Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, chúng mạch hợp nhất. Thiên hạ không yên ổn thì thập vạn đại sơn sâu bên trong trấn ma cổ động, nghe nói đạo huyền muốn làm cái gì các tộc sống chung hòa bình sự tình. Thần thú khoanh chân ngồi ở trên giường đá, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, một tay vịn thao thiết đầu, một bên nhìn như tùy ý nói ra, chỉ là cặp mắt sâu bên trong kia thỉnh thoảng lóe lên một vệt phức tạp, hiện lên nó không bình tĩnh. Nghe nói là ngoài mấy trường, tiểu bạch xinh đẹp trong mắt lóe lên một vệt vẻ kỳ dị, chậm rãi điểm xuống vầng trán. Hiển nhiên trong nội tâm nàng cũng không bình tĩnh. Thân là dị tộc, đặc biệt là từng có trải qua dị tộc, đối với kia sống chung hòa bình sự tình còn có cảm xúc, thật là nực cười, ngây thơ. Đột nhiên thần thú tràn đầy châm chọc cười nhạo thanh âm vang rồi, thần sắc trở nên có chút âm u, phẫn nộ cùng không bình thường. Tiểu bạch sững sờ nhìn thấy thần thú bộ dạng có chút không biết làm sao, nàng còn thật không có gặp dạng này thần thú, tựa hồ là đâm chọt cái gì chỗ đau. Người ngu xuẩn, khác biệt chủng tộc cũng nhớ sống chung hòa bình, nhất định chính là ngu xuẩn. Tựa hồ càng ngày càng giận, thần thú khuôn mặt âm u, tiểu bạch toàn thân đều có chút cứng ngắc, bởi vì nàng cảm thấy đối phương kia núp ở trong cơ thể lực lượng kinh khủng, tựa hồ lúc nào cũng có thể muốn bộc phát ra. Nàng có chút không dám, cũng có chút không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, hô hấp rất là thô trọng thần thú mới dần dần bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua tiểu bạch, vẫn là mang theo châm chọc, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là làm sao thất bại. Tiểu bạch có chút không vui, theo bản năng phản bác, chính là hắn đã làm được một ít. Nga, thần thú nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi nói, Âm Nguyệt Vương Triều đã cùng chính đạo sống chung hòa bình. Những năm gần đây, tại ảnh hưởng của hắn dưới, nhân loại cùng các tộc chém giết cũng giảm bớt rất nhiều. Tiểu bạch thu hồi dạo chơi nhân gian thái độ, nghiêm túc nói, đều chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Thần thú lành lạnh nói ra, nhìn thoáng qua phía bắc, tiếp tục giễu cợt nói, đây chẳng qua là hắn thực lực cường đại, những cái được gọi là chính đạo nhóm cho hắn cái thể diện. Nhớ chân chính xúc tiến các tộc sống chung hòa bình, trừ phi triệt để từ bỏ các tộc tư tưởng, nếu không căn bản không thể nào. Lòng người vật này nhất là khó dò, huống chi là đếm bằng ức lòng người. Đạo huyền quả thực là si tâm vọng tưởng, ta xem hắn cũng chính là mặt ngoài nói một chút mà thôi. Hừ, tiểu bạch chân mày sâu mặt nhăn, nàng tự nhiên rõ ràng trong này khó khăn. Từ thiên địa sơ khai, các tộc sinh linh đản sinh đến nay, ai cũng không thể làm được. Hơn nữa đạo huyền cũng chưa chắc nghĩ xa như vậy, sâu như vậy, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn chỉnh hợp thiên giới lực lượng. Bất quá tiểu bạch thần sắc kiên định, mang theo nhẹ nhẹ sùng bái tôn kính nói, bất kể có phải hay không là si tâm vọng tưởng, bất kể có phải hay không là mặt ngoài nói một chút, đạo huyền chân nhân ít nhất chân chính bắt đầu làm, chuẩn hơn bị dẫn dắt thiên hạ cùng nhau làm như thế. Có lẽ cái này rất khó, nhưng chính là bởi vì rất khó, phần này tuyệt thế đại phách lực mới càng khiến người ta khâm phục không phải sao? Nga, thần thú hơi dừng lại một chút, thần sắc vẫn như cũ châm chọc, người cũng muốn cùng đạo huyền cùng nhau ngốc. Nếu mà hắn thật làm như thế, ta chưa chắc không thể đi theo. Tiểu bạch lộ ra cười mỉm, thần thái phấn chấn nói, vậy ngươi liền đi ngốc đi, chờ đạo huyền chết rồi, hắn làm hết thảy đều chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói. Hoa trong gương, trăng trong nước, thần thú lạnh giọng giễu cợt nói, rất nhanh, tiểu bạch đi. Thần thú nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi, thần sắc bình tĩnh xuống, lại tịch mịch xuống. Linh Lung, nếu mà năm đó ngươi cũng muốn như vậy, thật là tốt biết bao a. Ngươi không cũng là bởi vì ta là dị tộc, mới không ở chung với ta sao? Đạo Huyền muốn làm như thế, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể làm đến mức nào. Chờ thêm một vài năm hắn làm ra một ít thành tích thì ta lại giết hắn, để cho hắn tận mắt nhìn. Hắn làm chỉ có điều đều là vô dụng. Linh Lung, thật xin lỗi, ngươi cho nhân thân của ta, ta phải vứt bỏ rồi. Chỉ có bỏ thân thể của con người, ta mới có thể đánh bại Đạo Huyền. Chờ đánh bại Đạo Huyền, hủy diệt thiên hạ thương sinh, ta liền đi gặp ngươi. Thanh âm sâu kín vang vọng tại động này bên trong. Đạo Huyền lão gia, ngươi chờ ta đến thiên tiên chi cảnh. Ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Còn có thiên vân môn, Thục Sơn, hừ, không được, thương thế khỏe sau đó. Dù sao mau sớm tìm được lôi ma thú, thổ ma thú, gao, thánh chủ. Ta đã tìm được phá giải càn khôn khóa đích phương pháp xử lý rồi. Hừm, tiên sinh, ngươi nói tứ linh huyết trận, thật có thể đánh bại Đạo Huyền sao? Cái này, mới có thể đi, hẳn, ha ha ha, xem ra tiên sinh cũng không tin rằng a. Lẽ nào thánh giáo ta thật vĩnh viễn không ngày nổi danh sao? Còn có Nhược Nhi, nàng nhất định chờ rất cuống lên. Thánh chủ, nếu như chúng ta có thể liên hợp thần thú, ta kiếm tiên, bái nguyệt, liền nhất định có thể đánh bại Đạo Huyền. Hy vọng như thế chứ. Thời gian 10 ngày, Đạo Huyền chờ thiên vân môn mọi người từ Phạm Hương Cốc trở lại thiên vân sơn mạch. Nghỉ ngơi 2 ngày, Đạo Huyền triệu tập chúng thủ tọa trưởng lão, còn có chúng đệ tử xuất sắc, nhìn mọi người một cái, thần sắc có phần nghiêm túc nói. Các vị sư đệ sư muội, hôm nay thiên hạ tà ma không ngừng xuất thế. Ta thiên vân môn thân vì thiên hạ thủ lĩnh, chống lại tà ma, nghĩa bất dung từ, vì càng tốt hơn tập hợp tất cả lực lượng. Cho nên vi huynh quyết định, đem thất mạch hợp nhất, toàn lực phát triển thiên vân môn. Không biết các vị sư đệ sư muội ý 720 dưới như thế nào? Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần sắc không ngừng biến hóa. Thất mạch hợp nhất, vừa nghĩ tới này, chúng thủ tọa trưởng lão chính là cảm thấy một hồi mê man. Phức tạp, kháng cự cùng không nguyện. Dù sao thất mạch tồn tại nhiều năm như vậy, muốn thoáng cái thay đổi. Cho dù đề xuất cái này là Đạo Huyền, cũng đương nhiên sẽ không dễ dàng liền bị mọi người tiếp nhận. Kỳ thực Đạo Huyền cũng là tư duy rất lâu, mới quyết định đem thất mạch hợp nhất, thiên vân môn nhớ đại quy mô tăng cường. Vậy thì nhất định phải có thống nhất quản lý, các mạch phân tán căn bản không được. Hơn nữa giống như Triều Dương Phong, Lạc Hà Phong, ngay cả Phong Hồi Phong ba phong đều là tồn tại cảm giác quá thấp. Còn không người nối nghiệp, tồn tại đối với thiên vân môn vô dụng. Kém xa tít tắp thống nhất quản lý, thuận thì có thể đem Triều Dương, Lạc Hà lưỡng phong, sở trường luyện chế pháp bảo, bố trí trận pháp sở trường phát huy được. Cho nên kết hợp đủ loại nguyên nhân, tại lần này đại thắng sau đó, mình uy vọng nâng cao một bước thời điểm, Đạo Huyền quyết định chân chính thực hiện các mạch hợp nhất. Đến mức phản đối cùng khó khăn, có lẽ sẽ có. Nhưng hắn tin tưởng tại hôm nay mình uy vọng dưới, những kia đều không là vấn đề. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.